Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó để ngủ ngon trong bệnh viện. Giường trong bệnh viện rất chật chội. Trong phòng bệnh của bà ngoại có 6 bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân có một người chăm sóc. 12 người ở trong một phòng bệnh. Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của mọi người khác nhau. Cũng may Giang Nhược Kiều còn trẻ nên cô có thể chịu đựng được. Bà ngoại có mối quan hệ thân thiết với những bệnh nhân khác. Thậm chí còn thêm WeChat và tạo một nhóm bạn bè bệnh nhân. Giang Nhược Kiều cầm lấy bình nước, chuẩn bị đi lấy nước nóng. Vừa ra khỏi phòng bệnh, đi trên hành lang dài. Ở đó cũng có giường bệnh. Bệnh viện là nơi nhộn nhịp và bận rộn nhất. Giang Nhược Kiều không ngờ tới có thể tình cờ gặp Lâm Khả Tinh trong khoa điều trị nội trú ở bệnh viện này. Cô không nghĩ tới có thể gặp lại Lâm Khả Tinh. Cô cho rằng cả đời này hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Hiển nhiên là Lâm Khả Tinh cũng rất ngạc nhiên. Dù hai người đã gặp mặt, nói chuyện nhưng cả hai đều không có ý định bước tới chào hỏi. Giữa họ đã từng có mối quan hệ nào đó bởi vì Tưởng Diên. Nhưng bây giờ Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên đã chia tay. Vì vậy khi gặp nhau cũng không cần phải chào hỏi. Giang Nhược Kiều thản nhiên đưa mắt sang chỗ khác. Không nhìn Lâm Khả Tinh nữa mà lướt qua cô ta. Đi về phòng nước nóng. Lâm Khả Tinh sững sờ đứng tại chỗ. Chỉ đến khi các bạn cùng lớp gọi cô ta mới phản ứng lại. Ngạc nhiên hỏi các bạn cùng lớp. Tất cả những người ở đây là bệnh nhân như thế nào? Bạn cùng lớp thở dài nói. Không phải là bị u à? Cô Tạ cũng thế. Hôm nay, Lâm Khả Tinh và các bạn cùng lớp đến thăm giáo viên. Mặc dù mới nhập học chưa lâu, nhưng mọi người nghe nói giáo viên bị bệnh nằm viện. Một số học sinh nhiệt tình tổ chức. Ai cũng kéo đến thăm hỏi giáo viên. Lâm Khả Tinh ngẩng người. Về khối u sao? Vậy, là người nhà Giang Nhược Kiều bị bệnh nằm viện. Tưởng Diên có biết không? Giang Nhược Kiều đeo khẩu trang, mở nước, cô phải xếp hàng lấy nước nóng. Bên cửa sổ có mấy học sinh trẻ tuổi đang tán gẫu. Lúc đầu cô không chú ý, cho đến khi một cái tên lọt vào tai cô. Các cậu không cảm thấy Lâm Khả Tinh đang giả vờ à, một học sinh lẩm bẩm. Như hôm qua chúng ta nói đến thăm cô Tạ, cô ta hỏi có nên để tài xế đến đón chúng ta cùng đi không? Sao chứ? Cố ý khoe khoang nhà mình có tài xế và cô ta là công chúa à. Tớ nghĩ thế này cũng tốt. Vừa rồi thực sự làm người ta rất xấu hổ. Mọi người đã thống nhất rõ ràng. Bỏ ra chút tiền mua trái cây và sữa cho cô ta. Cuối cùng cô ta lại mang đông trùng hạ thảo. Khiến cho chúng ta giống như cái gì vậy? Một học sinh khác cũng không hài lòng. Phàn nàn, nếu muốn tặng, chúng ta cũng không nói gì. Nhưng ít nhất phải nói cho chúng ta biết trước. Hiện tại thì hay rồi. Thật là làm cho người ta cạn lời. Có lẽ nó không là gì với cô ta. Tớ nghe nói nhà cô ta rất giàu. Có khi tiện tay cầm cũng nên. Một cô gái đeo kính khác nói. Chúng ta cũng không thể trách cô ta được. Lâm Khả Tinh nói muốn tài xế đến đón chúng ta cũng là có ý tốt. Cô ta muốn mua cho cô ta cái gì thì mua cái đó. Khó nói lắm. Quên đi, tớ bức xúc nhất chính là cái này. Làm như tất cả mọi thứ cô ta làm đều đúng. Sau đó chúng ta thầm có ý kiến lại thành ra chúng ta sai. Thật khó chịu, chẳng trách mới khai giảng chưa bao lâu đã đổi ký túc xá. Nghe nói mấy người ở ký túc xá cũ cũng không qua lại với cô ta. Rõ ràng lúc mới báo danh, mối quan hệ giữa bốn người họ khá tốt. Giang Nhược Kiều bình tĩnh lắng nghe. Hình như trong nguyên tắc cũng như vậy. Nửa đầu nguyên tắc, nữ chính sống rất vất vả. Một mặt phải chịu nỗi đau yêu đơn phương. Một mặt nhìn người mình thích yêu người khác. Mặt khác, ở ký túc xá nữ chính cũng bị xa lánh. Trong nguyên tắc, bạn cùng phòng của nữ chính có vấn đề rất lớn. Theo quan điểm của người đọc, họ rất ghen tị với Lâm Khả Tinh. Về sau, bạn cùng phòng đanh đá và chua ngoa nhất cũng không có kết cục tốt đẹp. Giang Nhược Kiều lấy nước xong thì rời đi. Không thể tin tưởng hết nguyên tắc được. Đây là tiểu thuyết. Từ góc nhìn của người khác thì những người ở phe đối lập với cô ta. Anh ta đều đáng đời. Cô không thể kiểm soát kết cục của người khác. Chỉ có thể cố gắng thay đổi bản thân càng nhiều càng tốt. Không phải Lâm Khả Tinh không cảm nhận được sự ghen tị của bạn học khác đối với cô ta. Một mặt muốn nịnh bợ cô ta. Một mặt lại muốn tránh xa. Cô ta không phải là người đần độn. Cô ta biết họ không thực sự thích mình. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù sao họ cũng không phải là người quan trọng. Cô ta chỉ quan tâm đến những người cô ta quan tâm. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lâm Khả Tinh do dự một lúc. Cuối cùng gọi số điện thoại cô ta luôn muốn gọi. Một lúc lâu sau, khi Lâm Khả Tinh nghĩ rằng không có ai bắt máy thì một giọng nam trầm ấm từ đầu bên kia truyền đến. Alo, rõ ràng chỉ là một chữ. Nhưng đôi mắt của Lâm Khả Tinh đã đỏ hoe. Lâu lắm rồi, cảm giác đã lâu không gặp. Không nghe thấy giọng nói của anh ta. Cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Dì đột ngột rời đi. Điện thoại cũng không liên lạc được. Cô ta hỏi mẹ mình. Thì mẹ chỉ nói dì có việc gia đình nên xin từ chức rồi. Dì đi rồi. Cô ta không thể liên lạc được. Trong khoảng thời gian này cô ta rất buồn. Mà Tưởng Diên cũng không chịu quay lại. Anh Tưởng Diên. Lâm Khả Tinh nghẹn ngào nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Liên quan đến chị Giang. Tưởng Diên không cúp điện thoại. Lý do anh ta nhận cuộc điện thoại này cũng là để xin lỗi cô ta. Bất kể lúc đó cô ta đối với anh ta thế nào. Anh ta cũng không nên như vậy. Sau khi xin lỗi, Tưởng Diên sẽ nói rõ ràng với cô ta. Sau này anh ta sẽ không liên lạc nữa. Tưởng Diên vừa nghe thấy lời này. Trong lòng trùng xuống nhưng anh ta vẫn rất tò mò. Chuyện gì? Lâm Khả Tinh không trả lời anh ta. Mà hỏi ngược lại, dì đã đi đâu thế? Tại sao đột nhiên dì lại rời đi? Thậm chí em còn không thể liên lạc được với dì. Tưởng Diên cũng đoán ra. Chắc là bà Lâm đã biết. Anh ta không còn mặt mũi nào đối diện với bà Lâm. Vì bà Lâm không muốn Lâm Khả Tinh biết nên tốt hơn hết anh ta cũng không nói gì mà trả lời. Về quê có chút việc. Rõ ràng anh ta không muốn nói nhiều. Lâm Khả Tinh lại lo sợ bất an. Cô ta không hiểu vì sao đột nhiên dì rời đi. Thậm chí cô còn nghĩ. Không biết dì có biết tâm tư của mình không? Có phải dì biết anh Tưởng Diên vì cô ta mà chia tay Giang Nhược Kiều? Nên mới bỏ đi không nói một lời. Vậy có phải chỉ cần anh Tưởng Diên quay lại với Giang Nhược Kiều thì mọi thứ sẽ ổn? Lòng cô ta rối bời. Dì không ở bên cạnh nên cô ta không biết phải tâm sự với ai. Cứ như con gà mất đầu. Tưởng Diên hỏi, có chuyện gì liên quan đến Nhược Kiều vậy? Lâm Khả Tinh định thần lại. Sau một lúc buồn bã, nói, em thấy chị ấy ở khoa nội trú của bệnh viện. Chắc là chăm sóc bệnh nhân. Nghe nói khu này toàn bệnh nhân ung thư. Tưởng Diên lắp bắp kinh hãi. Bệnh viện nào? Sau khi kiên nhẫn hỏi rõ ràng, anh ta vừa định cúp điện thoại. Lâm Khả Tinh còn muốn nói thêm với anh ta vài câu. Nhưng anh ta đã cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng bíp bíp của đầu bên kia điện thoại. Cô ta cụp mắt xuống. Cảm thấy vô cùng khó chịu. Giang Nhược Kiều là người chăm bệnh. Lục Dĩ Thành cũng muốn san sẻ với cô nhiều hơn. Vừa hay thứ hai anh rảnh. Mới sáng sớm anh đã đi chợ mua đủ nguyên liệu nấu ăn mấy ngày. Sau khi về đến nhà làm bữa ăn sáng cho ông ngoại và Lục Tư Nghiên. Thực ra anh nói không sai. Có ông ngoại bên cạnh Lục Tư Nghiên. Anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vừa làm bữa sáng cho hai người. Anh vừa chuẩn bị nấu canh. Hôm nay thời tiết không nóng lắm. Anh cảm thấy ăn canh tương đối tốt. Để bà ngoại uống cũng yên tâm hơn. Món hầm là canh sườn ngô cà rốt mà Giang Nhược Kiều rất thích trước đây. Canh rất ngọt, sau khi hầm khoảng 2 tiếng đồng hồ, Lục Dĩ Thành cho canh vào bình giữ nhiệt. Trước khi ra khỏi nhà anh còn không quên dặn dò ông ngoại. Ông ngoại, trong nồi điện vẫn còn canh. Nếu ông và Tư Nghiên đói bụng có thể ăn canh trước. Đưa canh xong con sẽ về ngay. Ông ngoại cười tủm tỉm phất tay. Đi đi, chờ sau khi Lục Dĩ Thành ra khỏi cửa. Ông ấy lấy một cuốn sổ ghi chép trong túi ra. Đeo kính lão rồi lấy thêm một cây bút. Viết từng chữ một. Ngày 2 tháng 10. Trời nắng. Hôm nay, Lục Dĩ Thành ra ngoài lúc 6 giờ sáng. đi chợ mua nguyên liệu nấu canh sườn ngô cà rốt. Khi đi ra ngoài còn mang theo cam. Chắc là biết Kiều Kiều thích. Lục Tư Nghiên tiến lại gần. Cậu nhóc biết không nhiều chữ. Trong dòng chữ này cậu chỉ biết tên ba. Hai tay chống cằm tò mò hỏi. Ông Cố, ông viết cái gì vậy? Hình như liên quan đến ba cháu. Ông ngoại đóng sổ lại. Nghiêm mặt nói. Một số lưu ý tham khảo viết cho mẹ cháu. Ánh mắt Lục Tư Nghiên đảo quanh. Tài liệu tham khảo. Mẹ cháu giỏi như vậy. Còn cần cái này à? Đương nhiên. Cháu xem thường ông Cố à, ông ngoại nói. Mẹ cháu không nói với cháu. Ông Cố của cháu là học sinh cấp 3 thời đó. Không phải sinh viên đại học ạ, Lục Tư Nghiên nói. Ông ngoại nghiêm túc nói. Ông năm nay đã 72 tuổi. Thời đại của ông học sinh cấp 3 là lợi hại lắm rồi. Lợi hại đến mức nào? Lục Tư Nghiên hỏi. So với ba mẹ cháu thì thế nào? Ông ngoại quyết định bảo vệ tôn nghiêm của một ông Cố. Mặt không chút thay đổi nói. Nhất định là lợi hại hơn bọn họ. Lục Tư Nghiên phát ra tiếng ngưỡng mộ. Wow, ông Cố, ông lợi hại quá. Sự phù phiếm của ông ngoại đã được thỏa mãn. Lục Tư Nghiên là vua cổ vũ nhỏ. Tâng bốc ông ngoại đến mặt mày hớn hở. Tâng bốc một lúc lâu. Lục Tư Nghiên mới đáng thương ôm bụng. Ông Cố, cháu đói bụng. Nhưng cháu muốn ăn gà KFC. Ông ngoại đã vui vẻ như trên mây. Khoát tay nói. Đi, ông Cố dẫn cháu đi ăn. Cháu muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Lục Tư Nghiên chớp mắt. Nhưng ba mẹ cháu không thích cháu ăn những thứ này. Ông ngoại chần chừ một lúc. Cuối cùng vẫn nói. Cũng không phải ăn mỗi ngày. Hai chúng ta cùng đi nhé. Không nói bọn họ sẽ không biết. Lục Tư Nghiên nghi ngờ lập tức nói. Vậy chúng ta móc ngoéo. Không ai được nói. Dù sao thì cậu cũng sẽ không nói. Được. Lúc 11:30 Lục Dĩ Thành cầm bình giữ nhiệt xuất phát từ khu nhà đến bệnh viện. Thời điểm này trong phòng bệnh rất náo nhiệt. Có người gọi đồ ăn. Có người đến thăm bệnh. Sau khi Lục Dĩ Thành đến nơi, anh cũng không nhàn rỗi. Giúp bà ngoại rót nước. Thu dọn đồ đạc trên bàn. Còn chú ý thuốc treo trong bình. Anh mang theo hai cái chén. Cẩn thận múc cho bà ngoại một chén. Một chén khác múc cho Giang Nhược Kiều. Anh biết cô thích ăn cà rốt hầm canh nên múc thêm cho cô một ít. Anh nói Giang Nhược Kiều uống canh. Còn anh đỡ bà ngoại ngồi dậy kê một cái gối sau lưng bà ngoại. Chú ý kim trên mu bàn tay bà cụ có bị rò rỉ hay không. Vô cùng tỉ mỉ. Cụ già ở giường bên cạnh trêu chọc nói. Cháu trai hay cháu rể của bà đấy? Bà ngoại cười ha ha. Bà chị nói thử xem là cái nào? Tôi đoán là cháu rể. Các ông già, bà già khác trong phòng bệnh đều cười. Cháu trai không bằng cháu rể. Vẻ mặt Giang Nhược Kiều rất bình tĩnh. Từ tối hôm qua, mấy ông bà cụ này đã hỏi cô về bạn trai. Nên bây giờ cô đã bình tĩnh và thong dong hơn. Họ là những người buôn chuyện nhiều nhất thế giới. Lục Dĩ Thành thì không bình tĩnh như Giang Nhược Kiều được. Anh bị trêu đến mức hai vành tai đỏ bừng. Nhưng ánh mắt lại đang nhìn Giang Nhược Kiều uống canh. Nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều rút tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô. Bên ngoài phòng bệnh, Tưởng Diên xách giỏ trái cây đứng ở cửa. Đập vào mắt chính là cảnh tượng này, cách chương.